Không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 125, tảng đá ném chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ali đang đợi ngươi, Ali đang đợi ngươi. Phiêu tuyết mỗi lần nói là một lần đau, một làn gió thổi qua. Cuốn lá cây bay nhào vào làn váy phiêu tuyết, tóc đen của nàng tung lên, trong đôi mắt trong veo như nước rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu nỗi đau. Một giọng nói mị hoặc quen thuộc vang lên phía sau phiêu tuyết. Ngươi vội vã muốn liễu ái phi tìm chẫm như vậy. Trái tim phiêu tuyết giống như rơi từ trên mây xuống, một loại cảm giác va chạm ở trong lòng phiêu tuyết làm cho cả trái tim vừa lạnh vừa đau, nàng quay đầu chỉ thấy Tuấn Lạc nhíu mày nhìn nàng, trong đôi mắt hắn sương mù lắng đọng như đang yên lặng kể lên điều gì đó, phiêu tuyết chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn đứng phía sau nàng, hắn, đến từ lúc nào, lời nói của nàng vừa rồi, hắn đều nghe được có phải không, hắn nghĩ nàng vội vã đem hắn cho ra ngoài có phải không. Chỉ thấy Tuấn Lạc tà mị cười nói với phiêu tuyết, chấm hẳn nên cảm tạ ông trời, lại ban cho chấm phi tần. Thông tình đạt lý như vậy, chấm thật sự là tề nhân chi phúc. Cuộc sống, giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp, ha ha. Nói xong, Tuấn Lạc lập, tức lướt qua phiêu tuyết, dừng lại bên cạnh phiêu tuyết vài giây, rồi lại tiếp tục đi tới bên cạnh xe liễn, vươn tay với khanh bật liễu. Ái, phi, đến đây, chấm dắt ngươi xuống xe. Phiêu tuyết nhìn bóng lưng Tuấn Lạc, trong đầu mọi chỗ đều không cảm nhận được gì. Tuấn Lạc duỗi tay ra, khanh bật liễu, lập tức nở nụ cười, bàn tay trắng nõn che miệng, trên mặt đều là phiêu. Bạt khuynh thành, hoàng thượng, miệng vàng hiếm mở, khi cười lại càng, ngàn vàng khó mua. Sau khi Tuấn Lạc đỡ khanh bật liễu, xuống dưới, phiêu tuyết ngẩng đầu là có thể thấy được nhu tình trước. Mắt trái tim lại vỡ nát, đối mặt với chuyện thật tàn khốc mới lại càng tổn thương người, huống chi là dưới tình huống không hề báo trước như vậy. Phiêu tuyết trợn tròn mắt nhìn hai người nắm tay đằng trước, đôi mắt to trong veo cứ nhìn chằm chằm như thế, giống như không biết thế nào là thương tâm, không biết thế nào là lùi bước, giống như thế giới này cũng chỉ có ba người bọn họ. Đáng tiếc trong mắt người ngoài, đây là một màn diễn lớn của các vị đại nhân, cố quý phi thất sủng không cam lòng liễu quý phi thị thẩm, cho nên y phục không chỉnh tề chạy từ trai Nguyệt cung đến, muốn tìm liễu quý phi tính sổ. Hoàng thượng ở trên Sùng Dương cung nhìn thấy, lập tức xuống dưới, anh hùng cứu mỹ nhân, đem oán phụ đặt một bên. Nguyệt phàm ở phía sau cây to tức giận, đến nghiến răng, tay nắm tảng đá, giờ phút này không sợ trời không sợ đất, trong mắt chỉ nhìn thấy thân ảnh đáng thương của phiêu tuyết. Tuấn Lạc nhìn lại ánh mắt đoạn tuyệt, kia của phiêu tuyết, bàn tay nắm tay khanh bật liễu đột nhiên buông ra. Để lại khanh bật liễu tràn đầy kinh ngạc, lúc sau hắn lại dụ dỗ khanh bật liễu, ái phi, chấm bảo người ta lấy một thanh kiếm tốt từ tàng, kiếm các cho ngươi, trước hết để Khánh Hỷ đưa người đi xem được không? Hoàng thượng, thần thiếp ở đây chờ, người, ngụ ý một tấc cũng không rời, tâm cao khí ngạo đứng ở đây xem. Phiêu tuyết chơi ra được trò gì? Phiêu tuyết cũng không thua khanh bật, liễu trực tiếp xem nhẹ nàng ta, Ali, vẫn là không nhịn được gọi cái tên này, nhưng gọi ra rồi thì sao? Có thể nói gì đây? Tuấn Lạc đối mặt với phiêu tuyết, vẫn nhẹ nhàng đáp lời. Ừ, phiêu tuyết không nghĩ tới, gặp mặt lại xấu hổ như vậy, lời nói nghẹn trong cổ họng, cái gì cũng không nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng được, nói không nên lời thì đừng nói. Nguyệt phàm thấy Tuấn Lạc cùng phiêu tuyết đang thâm tình nhìn nhau, lại thấy cái đầu khanh bật liễu đối diện với mình, châm cài đầu lắc liêu lay động, Nguyệt phàm nhìn đã muốn đập. Hơn nữa toàn bộ nữ thì nô tài thái giám đều nhìn chằm chằm Tuấn Lạc lúc. Này không ai để ý, Nguyệt phàm nói làm liền làm, không lúc nào thích hợp đập người hơn lúc này, để Nguyệt Hiên lại bên cạnh, toàn thân nhanh chóng đứng lên, cầm lấy một hòn đá bằng bàn tay ném tới khanh bật liễu. Chỉ thấy phiêu tuyết đang đối mặt với Tuấn Lạc, đột nhiên thấy phía sau hắn nơi cây to cách đó không xa một bóng người đứng lên, là Nguyệt phàm, trong tay cầm khối đá lớn hướng về phía khanh bật liễu, trong đầu phiêu tuyết một mảnh ngây dại. Nguyệt phàm, nàng muốn kêu lên lại không kêu được. Nguyệt phàm thấy phiêu tuyết chú ý tới nàng, trên mặt nàng dĩ nhiên là nụ cười vui mừng, trực tiếp dùng hết toàn lực đem tảng đá hướng về phía đầu của khanh bật liễu. Trong lòng còn phẫn hận thì thầm, xem ta lấy tảng đá ném chết ngươi. Đồng tử của phiêu tuyết nhanh chóng co rút, khanh bật liễu chỉ ngón út, biểu hiện nàng biết rõ tất cả. Trong nháy mắt kia, phiêu tuyết tái nhợt vô lực. Không, nàng không thể không làm gì. Nguyệt phàm sao có thể xúc động như vậy, nếu thật sự ném bị thường khanh bật liễu thật sự sẽ không sống được a. Trong đầu phiêu tuyết chỉ có cứu Nguyệt phàm, chỉ thấy phiêu tuyết cũng không quan tâm chân bị thương, trực tiếp dưới ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Lạc nhào về phía khanh bật liễu. A, một tiếng thét chói tai, A, Phiêu Tuyết kêu một tiếng đau đớn. Tại giờ khắc ngàn vàng kia, Phiêu Tuyết bay lên, đem toàn thân khanh bật liễu đụng lệch đi, tảng đá cũng vì vậy mà đập thật mạnh lên trán Phiêu Tuyết, trực tiếp phanh một tiếng, trong nháy mắt làn da mềm mại tinh mịn lập tức toát ra tia máu. Khanh bật liễu vốn có thể đứng vững, nhưng nàng không có, mà tùy ý tự mình bổ nhào lên đất, trong mắt của tất cả mọi người đều rớt ra, hai vị quý phi Đông Ly quốc lại cùng nhau nằm úp sấp trên mặt đất, đều hít một hơi khí lạnh, rồi lại không dám biểu hiện gì. Khanh bật liễu nhìn Phiêu Tuyết lại, nhìn Tuấn Lạc chống nửa người ngồi trên đất, vẻ mặt có chút ủy khuất. Rồi lại đoan trang lạnh lùng đến mức tìm không ra nửa điểm tật xấu. Phiêu Tuyết đang đau chân lại cộng thêm đau đầu, nhìn cái gì cũng đều là song ảnh, hai mắt mở, đau không chịu nổi, muốn đứng dậy cũng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất như cũ thở dốc. Rốt cục có thể ngăn cản. Chuyện này, lúc này chỉ có nàng vì ghen ghét mà đụng té liễu quý phi, mà không có ai nói đến tảng đá ném vào người này. Phiêu Tuyết biết Tuấn Lạc nhất định, biết tất cả chỉ cần hắn nói một câu, Nguyệt Phàm có thể cứu, chỉ cần. Hắn có thể thấy nàng dùng hết toàn lực chắn tảng đá cho khanh bật liễu. Thang Nguyệt Phàm, nói gì cũng được, chỉ cần hắn đừng uổng phí tâm tư của nàng. Trịnh Công Công hiển nhiên nhất thời, không tiếp nhận được biến cố này, hai chữ khô khan quanh quẩn trên miệng, chúng ta, chuyện này, hiển nhiên giật mình không nhỏ, vẻ mặt phong lưu của Tuấn Lạc đã không còn, trong nháy mắt nhìn về phía Phiêu Tuyết chỉ có đau lòng, rồi lại lập tức đổi lại, hắn lạnh mặt, đường đường một đấng quân vương lại đang chuẩn bị cúi xuống đỡ người, nhưng khi thấy Phiêu Tuyết và khanh bật liễu cùng ngã trên mặt đất, ánh mắt hắn như đang do dự, trong mắt phiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết là khao khát, khanh bật liễu cũng tràn đầy tự tin, Tuấn Lạc cụp mắt xuống, cuối cùng vẫn nâng khanh bật liễu dậy. Cách chương.